Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 808, chương 813, cuồng nộ Isabella. Canh 1, thành công bái nhập thánh nhân môn hạ, đồng thời đạt được tha thiết ước mơ siêu phàm chi đạo. Rõ ràng là hai phần vui vẻ, vì sao trong mắt ta lại bao hàm nước mắt? Đinh Sô cảm thụ được đỉnh đầu còn có chút lạ lẫm mượt mà. Hắn hốc mắt không khỏi trở nên càng thêm ẩm ướt. Không nên kích động, này bất quá chỉ là một cái bắt đầu. Doãn Trọng nhìn xem có chút run rẩy Đinh Sô. Như thế nói, ta có thể đủ cảm giác được điểm này. Đinh Sô ngưng ngưng thần. Hắn cảm giác mình hiện tại ít nhất đã chính thức tham dự đến thời đại này thủy triều bên trong. Tuy mở ra phương thức có chút một chút chút như vậy ngoài ý muốn. Đi thôi, người cần trước đem chính mình lực lượng đề thăng đi lên. Như vậy mới có thể để cho ngươi đau trở nên thay đổi lớn chuẩn bị lực sát thương. Có lẽ đối với người bình thường mà nói, lực lượng ngươi đã đầy đủ thúc đẩy ngươi lưỡi đau xuyên thấu những cái kia da thịt. Thế nhưng, còn có mặt khác một ít đồ vật là ngươi cần đau đầu. Doãn Trọng bất động thanh sắc địa đối với Đinh Sô khiến cho một cái ánh mắt. Mục tiêu là cách đó không xa đang lười biếng nằm ở băng lãnh trên núi đá hưởng thụ lấy dương quang. Ba xà, rất hiển nhiên, đối với ba xà mà nói, Doãn Trọng tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều ở vào bị nó nghiền ép trạng thái, tựa như dịch thu đối với linh thể tuyệt đối khắc chế đồng dạng. Ba xà luân này thân thể to lớn hình, sinh mệnh cường hãn ma pháp quái thú, là giai đoạn trước vật lộn chức nghiệp rất đau đầu địch nhân. Chúng đương nhiên là có kia nhược điểm, thế nhưng dồi dào sinh mệnh lực giúp cho chúng đầy đủ cho sai tỷ lệ. Mà khổng lồ hình thể, khiến nó bất kỳ công kích đối với đại bộ phận giai đoạn trước vật lộn chức nghiệp mà nói, đều là đầy đủ nguy hiểm cùng chí mạng. Thông thường mà nói, đối phó loại này hình thái quái vật, đám người mạo hiểm cần chọn dùng đủ loại vũ khí hạng nặng hoặc là cạm bẫy. Chấm dứt đối với vũ lực tiến hành đối kháng, phần lớn kết cục không phải là quá mỹ diệu. Tựa hồ phát giác được Doãn Trọng trong ánh mắt vi diệu ý vị. Ba xà lười biếng địa nghiêng đầu sang chỗ khác bộ, khổng lồ thân thể. Khiến nó dù cho là đơn giản như thế động tác, đều tràn ngập một loại làm cho người nghiêm nghị uy hiếp cảm giác. Mà bị kia tràn ngập băng lãnh cùng thú tính dựng thẳng đồng tử dừng ở thời điểm. Đầy đủ làm cho người ta cảm nhận được giống như băng tuyết thượng băng lãnh sơn như gió thấu xương. Xương Hàn, ngươi có thể chiến thắng nó sao? Đinh Sô nhỏ giọng mà hỏi, hắn còn là đối với này đại xà có phần bỡ ngỡ. Trung quy, nó ánh mắt để cho hắn rõ ràng địa cảm nhận được. Gia hỏa này cũng không phải là cái gì người lương thiện. Không thể, có lẽ đều ta hoàn thành kiếm thánh toàn bộ tu luyện. Có thể thử một chút, bất quá, không muốn lo lắng nó. Nó xác thực rất hung ác, bất quá sư phó còn ở đây. Ngươi ý tứ là, đối với ngươi cảm thấy hung ác cái từ này hợp thành. Tựa hồ cùng sư phó không phải là như vậy chuẩn xác. Đinh Sô có chút nghi ngờ nhìn xem Doãn Trọng. Nói, hắn cảm thấy dịch thu bề ngoài nhìn lên không có cái gì quá mức địa phương đặc thù. Đương nhiên, này khả năng là bởi vì hắn ánh mắt chịu một ít thiên nhiên cực hạn. Đinh Sô có thể từ dịch thu trên người cảm nhận được loại nào đó làm hắn hít thở không thông khí tức. Thế nhưng hắn từ linh giới chạy trốn đạt được cảm ứng. Tịnh không đủ để nhìn thấu dịch thu chân thật hình thái. Vâng, ngươi sẽ biết, Doãn Trọng biểu tình có chút phức tạp nói. Trống rỗng, vô lực, mềm yếu linh hồn, đều là cặn bã, đế quốc cái nào đó chiến trường. Đang mặc một thân tràn ngập ma pháp huỳnh quang trường bào Isabella vẻ mặt vặn vẹo địa giận dữ hét. Mà theo nàng gào thét, một loại kinh khủng tâm linh ba động coi nàng vì tâm trong chớp mắt bộc phát ra đi. Nhất thời, tử vong cùng thống khổ kêu rên để cho phụ cận cảnh tượng biến thành như luyện ngục cảnh tượng. Nằm dạp xuống tại ta dưới chân, các ngươi bọn này cặn bã. Tâm linh linh quang tại Isabella trên người điên cuồng mà lập lòe. Không có quân đội bạn, không có minh hữu, nơi này là thuộc về nàng một người sát lục. Cho dù là cường đại như thế siêu phàm đế quốc, cũng luôn là gặp được đến từ vị diện khác địch nhân. Mà bây giờ, đem Isabella đoàn đoàn bao vây, liền là đến từ trước đó không lâu cùng đế quốc tuyên bố đối địch một cái siêu phàm văn minh. Đến từ cái nào đó xa xôi vị diện khoa học kỹ thuật văn minh. Bọn họ có được lấy có thể phổ cập dị thời không thông dụng năng lượng vũ khí cùng với có được ở trong hư không đi hư không hàng rào. Này để cho bọn họ quân viễn chinh vì người khác văn minh cướp đoạt đại lượng tài nguyên. Mà bây giờ, Isabella chỗ siêu phàm đế quốc liền bị bọn họ xem làm mục tiêu. Phong phú vị diện kinh nghiệm chiến đấu. Để cho bọn họ ở trên hư không hàng rào phương diện xếp vô số tính mũi nhọn cường đại hệ thống phòng. Vệ, này để cho bọn họ tại đối mặt những cái kia cường đại truyền kỳ đơn vị công kích thời điểm. Có thể bảo trì thời gian dài vận chuyển, mà thành quen thuộc không gian đưa lên kỹ thuật. Để cho bọn họ có thể trắng trợn địa đứng vững truyền kỳ đơn vị công kích. Mà hướng đối phương vật chất giới đưa lên đại lượng binh sĩ. Những binh lính này cũng không lấy sát lục là chủ yếu mục tiêu. Bọn họ tại cướp đoạt đầy đủ vật chất tài nguyên, liền sẽ nhanh chóng rút lui khỏi. Từ ý nào đó mà nói, đây là một loại phát huy tác dụng vô cùng lưu manh chiến thuật. Tuy không thể nào quang minh chính đại, nhưng không thể nghi ngờ đầy đủ hữu hiệu. Khoa học kỹ thuật văn minh đã thông qua loại phương thức này đạt được đại lượng có thể cung ứng bọn họ văn minh tiếp tục phát triển tài nguyên. Trên thực tế, Isabella mới đầu cũng không nguyện ý để ý tới bọn người kia. Tại nàng nhìn, đế quốc là một loại công cụ, hơn nữa cũng không phải hoàn toàn thuộc về nàng công cụ. Chỉ cần nàng nguyện ý, có thể điều khiển phàm vật tâm linh nàng. Có tự tin có thể bất cứ lúc nào cũng là xây dựng xuất như vậy một cái đế quốc chỉ cần nàng nguyện ý. Hơn nữa hoàn toàn coi nàng cá nhân ý chí làm hạch tâm đế quốc. Không thể nghi ngờ nếu so với hiện tại cái này mập mạp lại khắp nơi bị quản chế đế quốc. Càng thêm khiến nàng cảm thấy thỏa mãn. Thế nhưng, tại biết được trưởng tỷ bên ngoài vực lúc tác chiến bị kích thương tin tức. Isabella nhất thời hãm vào cuồng nộ trạng thái, tuy cũng không phải là cỡ nào nghiêm trọng thương thế, thế nhưng này không có nghĩa là nàng sử dụng tha thứ bọn này đến từ dị vực tạp chủng. Vì văn minh cao hứng, mà tự nguyện hiến dâng, Isabella nhìn trước mắt bị nàng rút lấy ra địch nhân binh sĩ linh hồn. Hắn đang hung dữ địa nhìn trước mắt cường đại dị vực tồn tại. Là, dù cho chết, linh hồn hắn vẫn có được lấy một bộ phận làm cho người cảm khái sinh lực. Tại cảm thụ đối phương trong linh hồn tin tức, Isabella như nghiền nát một cái con dẹp đồng dạng, đem ra hỏa này linh hồn trực tiếp tan tành. Ngu muội ngu xuẩn, liền tự mình đều mất đi linh hồn, không hề có tồn tại giá trị. Isabella nhìn xem những cái kia không ngừng ý đồ hướng phía nàng xạ kích địch quân binh sĩ. Bọn họ trống rỗng linh hồn để cho bọn họ đem công kích toàn bộ chút xuống đến địa phương khác. Có lẽ đối với bọn họ tương ứng văn minh mà nói, bọn họ là tuyệt đối anh hùng. Thế nhưng tại Isabella xem ra, bọn người kia bất quá là liền tự mình đều mất đi kẻ đáng thương. Đối với Isabella loại này tâm linh tuyệt đối kẻ chi phối mà nói, không có tự mình, văn minh lại có ý nghĩa gì? Các người linh hồn tại tản ra làm cho người không đành lòng nhìn thẳng tanh tưởi. Isabella nhìn xem hãm vào điên cuồng địch quân binh sĩ. Nàng ánh mắt băng lãnh mà tàn nhẫn. Nàng cũng không là một cái bao nhiêu thiện lương người. Nhất là tại đối phương có can đảm kích thương nàng trưởng tỷ thời điểm. Các người đã như vậy hy vọng mang đến thống khổ. Như vậy liền cho các người cảm thụ cái gì gọi là chân chính thống khổ. Isabella mặt ân trầm, tại thu liễm chính mình càng thêm tức giận tâm tình về sau. Nàng hít sâu một hơi, sau một khắc, một chương viết rậm rạp chằng chịt văn tự khế ước bị nàng lấy ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,